Hồi thứ 25, Lý Huyền Thúy gỡ nguy cứu bạn hiền, xài tự xương dốc bạc đúc quan lớn. Từ rằng cao xanh thử thách anh hào, vận đỏ chở che nghiệp lớn. Bỏ tài Tuấn Kiệt, nhục chí nam nhi, thành đồng bất chấp hiểm nguy, dạ sắc xem thường quyền thế. Quyền thế hiểm nguy nào xá kể, nặng ân tình xem nhẹ thân khu. Vỗ gươm ca thật vô ngư, sông chèo gõ nhịp đêm chờ tiếng kê. Bến dịch kinh kha dựng tóc, chợ hàng nhiếp chính phô thay. Huy hoàng hào khí vân nghê, tiền tài phấn thổ đài may danh đề. Phùng Huyên làm khách ở nhà Mạnh Thường Quân, lúc đầu bị coi thường. Phùng Huyên hát: về đi thôi, ăn cơm không có cá. Về sau đã giúp Mạnh Thường Quân được nhiều việc. Xem thêm chú thích hồi thứ 24. Tổ Địch và Lưu Cô là hai bạn thân, nghe gà gái dạy múa gươm để khôi phục đất nước khỏi ách ngoại bang. Tổ Địch qua sông gõ mạn thuyền hát, tỏ ý cương quyết diệt giặc ngoài xâm. Xưa nay tính mệnh các bậc trung thần nghĩa sĩ, mỗi khi gặp bức gian nan như không còn lối thoát, thì bỗng lại như được trời che đất chở, tuyệt lộ phùng sinh. Cho nên giữa lúc họ chưa thấy đường sống, thì bỗng đầu cứu tinh xuất hiện. Người quân tử vẫn hoàng bậc quân tử. Thúc Bảo lúc đầu cũng có bao giờ tính đến là sẽ có Lý Huyền Thúy xài tự xương chu toàn cho, mà chính là trời đất chu toàn cho Thúc Bảo, nên mới dành sẵn hai vị cứu tinh ở đấy. Hôm ấy tiệc rượu cho đến tận nửa đêm, Hùng Tính cùng bạn bè kéo về Giả Gia Điếm để nghỉ ngơi. Từ Hồng Khách thì về Nhan Gia Điếm chờ Thúc Bảo đưa thư đến. Bọn Phan Kiến Uy cũng ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, Hùng Tính đã dục Huyền Thúy cùng Tự Xương phải chạy đi lo chuyện của Thúc Bảo. Hai người bèn mỗi người mỗi đường. Huyền Thúy tìm đến gặp Lai Tổng Quản nói rõ chuyện, đến Tế Châu dự lễ mừng thọ gặp phải chuyện lôi thôi ra làm sao, nhờ Lai Tổng Quản tìm cách kéo ra khỏi đám cháy, tránh khỏi chuyện vạ lây. Nghe xong mọi chuyện, Lai Tổng Quản đáp: Thúc Bảo là một võ tướng có khí phách, tiểu đệ cũng rất để ý nâng đỡ, chẳng may gặp phải chuyện này. Chỉ riêng chuyện tìm cho ra người ra của cũng không phải là khó, nhưng phủ đường Tế Châu gây đủ chuyện phiền hà, tiểu đệ cũng có thể kiếm một cớ nào đấy để đòi Thúc Bảo quay về, nhưng chỉ sợ Tế Châu vẫn không chịu cho về. Nghĩ ngợi một hồi, Lai Tổng Quản nói tiếp: có thể vịnh vào cớ này là tiện hơn cả. Mới rồi đây, Ma Tổng Quản đã đưa công văn đòi tới dưới trướng Ma Tổng Quản 500 quân tướng để làm việc đốc thúc xây dựng cung điện ở Lạc Dương. Do công trình ngày càng nhiều người, nhiều việc, nay tiểu đệ bổ nhiệm Thúc Bảo vào việc cầm đầu toán quân này, cấp văn thư cho Thúc Bảo phải đi ngay. Đây lại là công vụ rất khẩn cấp, Lưu Thái Thú vẫn có muốn giữ thì cũng không dám. Nhược bằng Lưu Thái Thú vẫn giữ, tiểu đệ sẽ có cách thương lượng. Ban đầu thì bảo rằng Thúc Bảo thông đồng với bọn cướp nên không chịu làm, sau sẽ trách phạt đến nơi, bọn cướp vẫn không tìm thấy. Ở phủ đường nguyên có hai đô đầu, một đội bắt cướp lâu nay, sao lại còn xin cho bằng được? Rồi lại tìm cách gây khó dễ cho gia tướng của soái phủ, vịnh cớ là tướng Tâm Phúc ở dưới trướng tổng quản, gọi ngay Thúc Bảo về để chuẩn bị nhung trang hành lý, rồi làm văn thư đi ngay. Lai Tổng Quản cố giữ Huyền Thúy lại, nhưng Huyền Thúy một mực chối từ: chỉ xin đại huynh hãy để ý chu toàn cho Thúc Bảo là tiểu đệ cảm tạ muôn phần rồi. Tuy thế, Lai Tổng Quản vẫn nhiệt tâm. Khi công việc xong xuôi, mời Huyền Thúy lại soái phủ chơi vài ngày. Chuyện trò Huyền Thúy kiếm cớ từ tạ, chỉ ngại Lưu Thứ Sử có công văn lên thẳng chỗ Tổng lý Vũ Văn Khải, họ Vũ Văn sẽ tìm cách thẩm tra lại chuyện này, nên tiểu đệ cũng còn có việc phải lưu tâm, không thể ở lâu hơn được. Lai Tổng Quản bèn sai lấy lễ vật lại tận Giả Gia Điếm để đáp lễ, cùng đem quà biếu Huyền Thúy lên đường, tặng mấy trăm lạng bạc để làm tiền lộ phí. Chuyện này Thúc Bảo chính là lưới thang mở ba mặt, khó bắt được chim hồng. Thợ săn đành trố mắt nhìn chồng mây bền bồng. Sự ký: vua Thành Thang nhà Ân thấy người bảy chim đọc chú, trên bay xuống dưới bay lên, ba bề bốn bên vào lưới tao cả. Bắt bỏ đi ba mặt lưới, chỉ để lại một và bắt sửa lại cả câu chú. Nói chuyện Tự Xương đến gặp Lưu Thứ Sử. Thứ Sử cũng vì thấy Tự Xương là con rể của quan trực tiếp cai quản mình nên nhất định bày rượu để khoản đãi. Trước tiên là Lưu Thứ Sử kể chuyện mình cai quản Tế Châu trong sạch như nước thế nào, rồi sau đó đến việc nạp bạc vừa rồi không hề có tư túi, cho nên hoàn toàn không một lời kêu ca phàn nàn và cũng chẳng có chuyện mất mát trách phạt gì cả. Không ngờ lại xảy ra chuyện phủ ở bên mất cướp ra làm sao, quan trên bắt phủ Tế Châu này bồi thường, bắt cướp như thế nào lâu nay, tận tình điều tra ra sao, truy lùng mà vẫn không tâm hơi. Đêm ngày cứ lo lắng vất vả, thật chẳng lúc nào yên. Tự sư nghe xong liền nhân đó mới nói: chính vì trong số những người bắt cướp có Tần Quỳnh, mà gần đây công vụ tới Trường An, vốn cùng tiểu nhân đây là bạn bè, bác bái chi giao. Mới rồi đây tiểu nhân tới Tế Châu này để dự lễ mừng thọ của Tần Mẫu, mới biết chuyện Tần Quỳnh bị dính dáng và bị khổ vì chuyện này, nên hôm nay tiểu nhân đặc biệt đến đây để xin Thứ Sử hãy tìm cách giải thoát cho Tần Quỳnh khỏi chuyện phiền toái này. Lưu Thứ Sử đáp: nhân huynh ở xa có điều không rõ, bọn Tần Quỳnh này chuyên thông đồng với tụi cướp, dùng túng cho chúng để rồi cùng nhau chia của cướp, cốt tìm được mọi cách lên được tới chức kỳ bài, lại tìm cách kết giao với bọn lục lâm ở khắp các châu quận xa gần. Tiểu đệ đã hỏi rõ chuyện này, vì thế mới nhất quyết khoát chặt cái việc bắt bọn cướp vào cổ của Tần Quỳnh. Nhược băng không bắt được bọn cướp thì phải bồi thường cái số bạc. Nếu cứ như lời nhân huynh mà khoan dung cho Tần Quỳnh thì cướp làm sao mà bắt được. Khi đó thì số bạc 3.000 lạng tiểu đệ sẽ bồi thường. Tiểu đệ định ngày mai sẽ làm công văn giải Tần Quỳnh đi Đông Kinh cho tổng lý Vũ Văn Thuật xử lý. Hôm nay nhân huynh nói thế, tiểu đệ chỉ có thể gia hạn cho Tần Quỳnh để có thêm thời gian mà đi bắt cướp tìm bạc mà thôi. Tự Xương nói: tiểu đệ tưởng rằng Đông Kinh chỉ cần có bạc là đủ, người có hay không chỉ cần nói rõ trong công văn là được rồi. Lưu Thứ Sử đáp: thì cái khó là ở chỗ 3.000 bạc, tiểu đệ thì lấy đâu ra mà đền? Cứ bổ đầu các huyện đâu phải dễ dàng, tiền bạc là xương máu của nhân dân, họ đâu phải dễ kiếm dễ nạp. Vì vậy mới phải cố sống cố chết mà bắt cho kỳ được bọn cướp. Tự Xương thấy rõ ý của Lưu Thứ Sử, chỉ cần bọn Thúc Bảo có đủ số bạc 3.000 lạng bạc là được. Vì vậy Tự Xương cười mà nói rằng: thế bọn này sẽ lo đền nửa số bạc thì xong xuôi mọi việc. Lưu Thứ Sử đáp: làm sao mà xong được, chỉ có một nửa sao gọi là đủ, bảo tiểu đệ lấy đâu ra một nửa. Tự Xương nói: còn một nửa chia đều cho tất cả trong đội lính bắt cướp có được hay không? Lưu Thứ Sử đáp: bọn này có bồi thường như vậy thì cũng chẳng sao, chúng đều được bọn cướp lâu nay chia cho chẳng nhiều thì ít, nên có phải bồi thường thay cho chúng thì cũng đúng thôi. Hơn nữa không bồi thường bọn này đều phải bị giải đi Đông Kinh, mà đã giải đi 10 chết một sống, chỉ cần tiền lộ phí thôi cũng tốn kém không biết bao nhiêu rồi. Nay nhân huynh đứng ra thương lượng chuyện này, ngoài chuyện bồi thường như vậy, nhân huynh phải đòi chúng biếu nhân huynh một ít ra 500 lạng bạc, coi như là tiền tiểu đệ kính lễ nhân huynh. Ngày mai tiểu đệ sẽ không bắt bọn này đến để đổi trác nữa, mà chờ chúng nạp đủ tiền là được. Khi bắt được bọn cướp sẽ theo giấy đó mà hoàn lại bạc này. Tự Xương khẽ cười đứng dậy: chỉ sợ bọn này đều nghèo, liệu có bồi thường nổi không đây? Lưu Thứ Sử đáp: số bạc công này không thể thiếu được đâu, chả cần Tần Quỳnh làm giấy tờ, tên nào nạp bao nhiêu tiểu đệ sẽ theo giấy này mà đòi là xong. Số bạc 500 lạng phần nhân huynh cũng thế, đừng có cho chúng nó xoen xoét nghèo khổ mà lấy thiếu. Tự Xưng đáp: chỉ cần trả xong số bạc 3.000 lạng, còn tiểu đệ đã lấy cho phần mình ngay từ đầu. rồi cáo từ trong phủ Đường, Lưu Thứ Sử tiễn ra đến tận cửa. Chính là chỉ cần Thứ Sử lành ung nhọt, mặc kệ ai người róc thịt da. Tự xương về đến Giả Gia Điếm thì cũng là lúc Lai Tổng quản đã cho người mang công văn đến, chỉ cho Tự xương về để biết tin tức trong phủ, cùng đến nhà thúc bảo. Huyền Thúy đưa công văn cho Tự xương xem rồi nói: đang chờ đại huynh trở về, ta cùng đến nhà thúc bảo để thúc bảo còn lên đường cho kịp. Tự xương xem xong thở dài mà than: lâu nay người đời khinh thường bọn võ quan, thì giờ này bọn này lại tỏ ra hào hiệp hơn nhiều. Bọn văn quan bẩn thỉu quá chừng, bàn cãi đủ chuyện, kết cục là bắt đội thổ binh phải bồi thường số bạc, cấp cho bọn này giấy biên nhận, sau đó sẽ trả lại nếu bắt được bọn cướp. Hùng Tính lên tiếng: đó cũng chỉ là những chuyện suông thôi, còn thật là bọn thổ binh này, trừ thúc bảo Kiến Uy Vạn Nhẫn Cự Chân, đều nghèo khổ ngoài cái áo che thân, còn có gì khác nữa đâu, ăn còn chẳng được no thì lấy đâu ra tiền bạc. Bá Đường nói: chính đây mới là chuyện chúng ta phải tính toán giúp cho họ. Giảo Kim Bàn: chả cần phải bàn cãi gì cho lắm, chuyện này cũng chính tiểu đệ gây ra, thì tiểu đệ xin gánh vác lấy vậy. Xin Vu Viên Ngoại về ngay nhà tìm cách bù cho đủ số bạc đã tiêu, đem số bạc ấy đến đây để cứu thúc bảo đại huynh cho kịp. Vu Thông đã đứng lên chuẩn bị lên đường lập tức thì Tự Xưng lên tiếng: chuyện này tiểu đệ đã có nói rồi, tiểu đệ sẽ lo cho đầy đủ tất cả. Công Cẩn băn khoăn: sao lại đổ cho cả mọi chuyện lên đầu của đại huynh như vậy? Tự Xưng đáp: chẳng còn gì đáng phàn nàn đâu, đó cũng là tiền của thúc bảo đại huynh cả đấy thôi. Bá Đương hỏi: sao tiền của thúc bảo mà lại ở chỗ đại huynh được? Tự Xưng đáp: chả là dạo thúc bảo đại huynh đã cứu Nhạc Phủ ở Tra Thủ Cương, rồi gặp tiểu đệ ở Báo Đức Tự, tiểu đệ có viết thư báo, sau đó Nhạc Phụ cho người đem thư từ cùng vàng bạc tới Báo Đức Tự, thúc bảo đã về Tế Châu mất rồi. Mãi đến giờ tiểu đệ mới có dịp sang tới đây, đang định sang mừng lễ thọ, sao để sẽ đưa tặng cho thúc bảo, nhưng chỉ vì sợ thúc bảo đường đường một bậc hảo hán, cứu người không vì chuyện đền ơn, sẽ không chịu nhận lấy số bạc này, chỉ bằng đem quách cái số bạc đó vào việc này là tiện hơn cả. Hiển đạo, Nhuận phủ cùng hưởng ứng: thế thì hay lắm. Bồi Chi cười: thế mới biết dạo ấy dạo Kim Hiền đệ có mắt nhìn xa, cứ thế mà xông vào chém giết, cuối cùng có người thay lo ổn cả mọi chuyện. Dạo Kim cười ha hả: thế là tiện cho tiểu đệ cả hai đường. Đó là ông Trương nóc rượu mà ông Lý lại say, nước sở mất con khỉ mà để cháy lây cả khu rừng. Đang lúc chuyện trò, thấy đầy tớ bên ngoài vào thưa: có Lưu Thứ Sử vào thăm. Mọi người đều tránh vào trong nhà trong, chỉ để một mình Tự Xương ra tiếp đón. Sau khi vái chào chủ khách ngồi uống trà, Lưu Thứ Sử lên tiếng: chuyện này hạ quan đã tính toán kỹ càng, xin nhân huynh cứ lấy cho kỳ được 500 lạng bạc, lúc đó hạ quan mới cho người thu đủ số bạc, viết giấy biên nhận, nếu không thấy chúng đưa bạc cho nhân huynh, xin nhân huynh đừng nghe, hạ quan sẽ có cách giải cả 50 tên này lên Đông Kinh, sẽ chẳng còn mong được ngài về, mà chỉ có là chết. Tự Xương đáp: tiểu đệ cảm tạ thịnh tình của Thứ Sử. Lưu Thứ Sử tiếp: nhân huynh thấy chúng nạp không đủ, lại cho rằng hạ quan nói lấy lòng nhân huynh, ở cái đất sỏi đá khổ sở này, nếu không làm cho ra nhẽ như thế thì mình chẳng bao giờ được miếng nào cho ra hồn đâu, xin nhân huynh hãy đừng có lưỡng lự. Nói xong từ biệt, trèo lên kiệu quay về. Bí quyết làm quan phải rất keo, nửa đồng tiền rút chẳng tha đâu, rút bòn khố rách, quần nanh manh cả, để cổ quan bà vàng ngọc đeo. Mọi người nghe được cuộc đối đáp này, ai nấy cũng đều căn dặn Tự Xương: vừa rồi Lưu Thứ Sử khuyên đại huynh đừng có lưỡng lự, nghĩa là như thế nào? Tự Xương đáp: Thứ Sử bảo tiểu đệ phải đòi thúc bảo tạ ơn 500 lạng bạc, số bạc này Thứ Sử sẽ không đụng đến, chỉ cần tiểu đệ nhận đủ thì báo với Thứ Sử, để Thứ Sử mới làm các việc khác cho thúc bảo. Huyền Thúy lên tiếng: "Nếu thế đại huynh cứ lấy 500 lạng vậy." Tự Xương bèn gọi gia nhân đem bạc ra, cùng Hùng Tính, Huyền Thúy, Bá Đường bốn người ra cửa đến nhà Thúc Bảo. Kiến Uy vì đã được tay chân tâm phúc của thứ sử đánh báo cho biết về chuyện đòi tiền bồi thường và cả 500 lạng bạc biếu cho Tự Xương, đã chạy phần mình nhưng vẫn còn thiếu 300 lạng. Không biết kiếm ở đâu ra nên đến bàn bạc với Thúc Bảo, thì vừa may gặp lúc bọn Tự Xương. Sau khi chào hỏi xong xuôi, Huyền Thúy đưa công văn của Lai Tổng Quản ra cho mọi người xem, thấy ghi: "Khâm sai Tô Châu Tổng Quản Phủ, Lai Tướng Quân cấp tờ phê sao. Theo lệnh của bản chức, Tần Quỳnh đốc lĩnh kỵ binh của bản châu gồm 500 tên, có danh sách rõ ràng kèm theo, đến giao nộp ở dinh quan lớn họ Ma là Khâm sai Hà Đạo Đại Tổng Quản. Không được gây việc chậm trễ, đi qua đâu bất kỳ cửa sông cửa thành cũng không được cản trở. Nay cấp tờ phê này cho lãnh quân hiệu ý là Tần Quỳnh tuần theo như hạn định. Đại nghiệp năm thứ 6 tháng 9 ngày 23, đại nghiệp niên hiệu của Tùy Dương Đế, tức năm 610 sau Công Nguyên, ở Việt Nam là thời kỳ Bắc thuộc, thuộc Tùy." Huyền Thúy nói: "Lại tổng quản sẽ cho điểm người ngựa đủ số, khoảng trong vòng 3 ngày đại huynh phải lên đường." Thúc Bảo xem xong cũng không ngạc nhiên gì lắm, chỉ có Kiến Uy là kinh sợ hỏi: "Xin có lời mừng cho đại huynh được cử đi làm việc vinh hạnh này, rời được nơi nước sôi lửa bỏng, còn chúng tôi thì không biết làm thế nào để có thể bồi thường được đủ 3.000 lạng bạc, lại còn 500 lạng bạc riêng để đưa cho xài đại huynh đây nữa." Hùng Tính hỏi: "Kiến Uy cũng biết rõ chuyện này rồi sao?" Kiến Uy đáp: "Tiểu đệ có rất nhiều bạn bè thân tín ở trong phủ Đường, ngay sau khi xài đại huynh nói chuyện xong đã có người ra nói hết cho tiểu đệ rõ mọi điều. Sau đó Lưu Thứ Sử lại sai tay chân ra nói, nên cũng chưa biết nên đối phó ra làm sao, phải ra bàn với Thúc Bảo đại huynh." Bá Đường nói với Kiến Uy: "Kiến Uy đừng hiểu lầm chuyện này, xài đại huynh không bao giờ lại thèm đến bạc của các bạn đâu. Số bạc 3.000 lạng kia cũng chính đại huynh sẽ xuất ra." Kiến Uy ngạc nhiên: "Làm sao lại có chuyện này được?" Thúc Bảo lên tiếng: "Có chuyện này nhưng không có lý này. Tiểu đệ không dám để xài đại huynh bỏ bạc ra, nhưng cũng không dám để Kiến Uy phải đóng góp. Người nhà giàu có thì bỏ ra, nếu chưa đủ thì tiểu đệ sẽ có cách." Tự Xương nói: "Số bạc này nguyên là của đại huynh chứ không phải là của ai đâu." Tự Xương bèn đem thư của Đường Công Lý Uyên ra, rồi sai gia nhân mang túi mang hòm vào mở ra. Tự Xương nói: "Đây chính là thư của nhạc phụ tiểu đệ gửi tới báo đức tự, thì đại huynh đã về đến Tế Châu. Tiểu đệ đã nhiều lần định mang đến nhưng chưa có dịp, lần nữa mãi cho đến hôm nay." Thúc Bảo xem thư thì thấy viết: "Việc cũ quan trung, ơn sâu ghi dạ, những muốn đền ơn chưa thỏa, vừa tiếp được thư của con rể tới, rất lấy làm mừng rỡ. Nay có 3.000 lượng bạc, gọi là chúc lễ mọn mừng tuổi tướng quân, hẹn rằng bèo nước gặp mặt sẽ tạ ơn." Thúc Bảo xem xong biến sắc mặt nói: "Sai đại huynh, thế này thì lệnh nhạc coi thường tiểu đệ quá. Kẻ trưởng phu hành động trên đời, nào phải để chờ báo ơn đâu." Lệnh nhạc là gọi tôn kính bố vợ của người nói chuyện với mình. Tự Xưng cười nói: "Tần đại huynh làm việc đó không phải chờ báo ơn, nhưng về phía nhạc phụ tiểu đệ phải biết chuyện báo ơn đó, có như thế thì mọi chuyện mới thỏa đáng chứ." Hùng Tính nói: "Thúc Bảo hiền huynh không khi nào đòi chuyện này khi cứu nguy giữa đường, cũng không có lý nào lại bắt xài đại huynh mang số bạc này trở về. Nay đang phải cần làm cho xong chuyện này, cứu cho được hơn 50 mạng người cùng với gia đình họ hàng của họ. Còn hiền huynh chẳng mảy may cần đến, cho nên lấy hay không lấy hiền huynh cũng đừng có cố chấp." Kiến Uy nói: "Đại huynh Thúc Bảo định làm chuyện bán chuông mua đồng, đây chính là tính mạng của 50 anh em chúng tôi. Xài đại huynh đã bằng lòng, tưởng Tần đại huynh cũng nên bằng lòng mới phải." Thúc Bảo vẫn không quyết hẳn. Hùng Tính khuyên: "Thúc Bảo cùng Kiến Uy đều đang gánh việc công, cả hai hãy thu lấy cái số bạc này mà nạp quan cho gọn chuyện đi." Bá Đường cũng dục: Trong chuyện tiền bạc này, Sài Đại Huynh thêm vào một tí thì mọi người cứ lại bớt ra một tẹo, cũng thế thôi mà. Mọi người cùng cười, Thúc Bảo vẫn nói: nhưng riêng tiểu đệ thì vẫn chưa có yên tâm. Rồi đi vào nhà trong, đem ra 300 lạng bạc nói với Kiến Uy: tiểu đệ cũng nghe Lưu Thứ Sử định chia phần bắt mọi người phải đền, cũng biết hiền đệ còn thiếu 300 lạng bạc, nên đã định đem ra 300 lạng này đưa cho hiền đệ, để khỏi dính dáng vào người khác, chứ cũng không nghĩ là tìm nơi đi cho xong quách đâu. Chính là nghìn vàng xem tựa mây lông, nghĩ nhân sáng rực đuốc hồng nghìn thu. Kiến Uy đáp: một mình tiểu đệ cũng lo không nổi, xin đại huynh cứ nhận cho. Đợi tiểu đệ gọi Vạn Nhẫn cùng mọi người lại, để họ được thấy nghĩa khí của đại huynh. Thúc Bảo bèn thu nhận số bạc rồi dọn tiệc rượu mời mọi người. Giữa lúc ăn uống thì Vu Thông cùng Giảo Kim đã tới để từ biệt ra về. Lúc đầu Giảo Kim giữa đường đón đánh Sài Tự Xương, rồi đánh bại Bồi Chi Quốc Tuấn, nhưng lại bị Bá Đường đánh bại. Trong lòng đã có chỗ không thoải mái, nay thêm chuyện giết người cướp của, vỡ lỡ của Giảo Kim, càng thấy đứng ngồi không yên. Vu Thông lại càng lo nghĩ hơn, cũng miễn cưỡng phải dự lễ mừng thọ cho xong để về cho chóng. Giảo Kim lên tiếng: thấy rõ cảnh lao đao của Thúc Bảo đại huynh, tiểu đệ càng thấy mình không thể làm lụy đến đại huynh. Đến khi Tự Xưng cùng Huyền Thúy đã lo lắng được hiểm lớn, thì Vu Thông Giảo Kim lại sợ lúc đi đứng ăn uống nói năng có điều gì sơ suất lại lộ chuyện ra sẽ bị bắt bớ, vì vậy cả hai cứ xin về trước. Nhuận phủ thì sợ bị liên lụy cho nên cũng không giữ. Thúc Bảo lưu lại cùng ngồi tiệc rượu, vì có Kiến Uy nên cả hai đều không nói chuyện gì khác. Thúc Bảo nói: tiểu đệ muốn lưu hai vị lại chuyện trò vài ngày, chỉ vì ngày mai phải lên đường cho nên cũng không dám giữ. Sắp chia tay, Thúc Bảo mới vào nhà trong lấy một ít lễ vật đưa cho Giảo Kim đem về biếu Trình Mẫu, và cả quà của Tần Mẫu gửi riêng cho Trình Mẫu. Rượu đã say rồi, Vu Thông Giảo Kim cùng Hùng Tính về Giả Gia Điếm. Sáng canh năm, Vu Thông cùng Giảo Kim lên đường. Sương giăng trăng tỏa sáng đầy thềm, eo ốc gà đâu rộn cuối đêm. Lọt lưới kỳ lân nhanh gót thoát, cây công vội tránh nhẹ thân chim. Cũng sáng hôm ấy, biết Lưu Thứ Sử chỉ cần đến đủ bạc, cũng chẳng để ý gì đến mình, nên Thúc Bảo chỉ đến tạ ơn Lai Tổng Quản. Lai Tổng Quản nói: ta lúc ấy không giữ được ngươi, đến nỗi ngươi phải gặp hoàn toàn chuyện nhục nhã. Thôi thì bây giờ ngươi hãy tạm đi. La tướng quân cùng Lý Huyền Thúy đều đã có lời, đến lúc trở về ta sẽ thực sự lo lắng chuyện cất nhắc cho ngươi. Ngươi cũng chẳng phải ngồi dưới người khác lâu nữa đâu. Thúc Bảo khấu đầu từ tạ ra về. Thúc Bảo mở một tiệc lớn mời khách xa, thêm Kiến Uy, Vạn Nhẫn, Cự Chân. Ba người này hết lời tạ ơn Tự Xương. Họ không hiểu rằng nếu không có Thúc Bảo thì làm gì Tự Xương chịu xuất ra số bạc đó. Thúc Bảo lại nhờ Huyền Thúy viết luôn ba thư, một cái nhờ Tự Xương đem về cảm tạ Đường Công, một bức thư gửi cho Út Trì Nam đem về trình La Tướng Quân, cùng với lễ vật về Tần Phu Nhân, và một thư gửi cho em con cô cậu là La Thành. Lúc này cả đám bạn bè hào kiệt mới thư thái uống hết chén này đến chén khác, hết mâm này đến mâm khác, kể chuyện cũ, nói chuyện mới, vui nhộn, thoải mái hơn nhiều. Cạn chén trăng gần lặn, nghiêng bầu ráng đã hồng, chuyện dài đêm quá vắng, chim ríu rít ven rừng. Mãi sáng ra tiệc rượu vẫn chưa tàn, thì đã nghe ngoài cửa người ngựa quyên náo, chính là số 500 người ngựa được lệnh Lai Tổng Quản kéo tới để cùng Thúc Bảo đến dinh Ma Đại Tổng Quản. Thúc Bảo nay địch nhung phục, đứng trên thềm nhà gọi các thập trưởng đội trưởng tới bên. Vừa đủ 11 đội trưởng, 50 thập trưởng, đội đội, hàng hàng đứng đầy sân. Điểm đủ số quân, Thúc Bảo dõng dạc nói: Lai Tổng Quản đã ra lệnh, sáng ngày mai sẽ lên đường. Các anh đã lĩnh lương thực lên đường thì hãy về chuẩn bị hành trang, chu đáo, sáng mai chờ sẵn ở cửa Tây để cùng nhau khởi hành. Quân sĩ nghe xong nhất tề giải tán. Hùng Tính nói với Thúc Bảo: Ngày trước hùng tính này từng đã dặn Hiền huynh: cầu vinh bất tại Chu môn hạ. Nếu Hiền huynh nghe ra thì đâu đến nỗi như thế này. Thúc Bảo đáp: may mà có được xài lý, nhị vị đại huynh nên chuyển quả thành chuyển phúc. Huyền Thúy nói: kẻ đại trưởng phu sự nghiệp chẳng biết thế nào mà lường trước được. Ai nấy lại về lại giả gia điếm, lấy thêm lễ vật lại mừng Thúc Bảo. Thúc Bảo cùng đem lễ vật ra để gửi các bạn ra về. Cả hai bên chẳng ai chịu nhận. Bá Đường nói: Thúc Bảo đại huynh mấy ngày vừa qua rất lo lắng, bận rộn, chúng ta cũng chẳng nên ở mãi mà quấy rầy, để còn thu xếp hành trang để lên đường, lại còn trò chuyện dặn dò bá mẫu cùng tẩu tẩu. Ngày mai sẽ ra cửa Tây bên đường, chúng ta ở đó, sáng mai cùng ra cáo biệt ở ngoài ấy là tiện nhất. Mọi người cùng cười rồi chia tay. Thúc Bảo gói ghém đồ đạc, xếp đặt công việc nhà, gọi Kiến Uy đến nhận số bạc phải bồi thường đem đi. Mãi tới sáng mà công việc vẫn chưa xong, đã thấy đội trưởng tới tận nhà ra đón mời chỗ tập trung. Thúc Bảo đốt vàng, thắp hương khấn vái, từ biệt Tần Mẫu cùng Trương Thị, nai nịch gọn gàng, đội mũ lớn, khoác áo màu hồng có thiêu hoa, thắt lưng nạm bạc ống ánh, cởi ngựa hoàng phiêu, tập hợp số 50 đội trưởng, thập trưởng ở sân nhà, rầm rộ kéo ra cửa. So với lúc mặc áo xanh, đội mũ nhỏ ở châu thì đã khác rồi. Có bài thơ tập cổ thi ghi lại cảnh này như sau: ngựa hí mừng vạn dặm, gươm sáng chói trời xanh, trượng phu trả nợ nước, hơn hẳn đời thư sinh. Ra cửa Tây đến bên cầu treo, hai bên người ngựa xếp thành hàng dài. Phía đầu phố là chùa Nghênh Ân. Thúc Bảo xuống ngựa vào chùa, sợ có kẻ không chịu đến tập trung. Thúc Bảo lấy danh sách điểm danh từng người một, rồi lấy tiền của mình ra. Đội trưởng thì phát cho 3 tiền, thế thì cũng phải mất tất cả 50-60 lạng bạc. Lại tuyển lấy 20 anh trai trẻ khỏe mạnh làm gia đình theo bên để sai phái, và cũng thưởng thêm tiền. Xong xuôi, trước tiên đến uống rượu tiễn biệt với bạn cùng làm kỳ bài quan ở dưới trướng Lai Tổng quản. Ai nấy cũng đều cạn 3 chén rượu rồi chia tay. Sau đó là đến bọn đơn hùng tính, mỗi người cũng nâng đủ 3 chén rượu. Thúc Bảo nói: ơn của các bạn ở xa đến đây, nên hãy còn dịp được ra đi như thế này. Chỉ vì có Huyền Thúy đại huynh nghĩ ra chuyện tới Lai Tổng quản, nên tiểu đệ sớm phải lên đường, không được hội ngộ lâu hơn cùng các bạn. Lại nói với Từ Sương: sai đại huynh, xin nhờ đại huynh lo liệu. Nếu công việc chưa xong với Lưu Thứ Sử, tiểu đệ đi rồi chỉ sợ lại có việc khổ đến Kiến Uy chăng? Từ Sương đáp: tiểu đệ còn phải lấy giấy biên nhận cho được đã, xin đại huynh đừng có lo. Túc Bảo lại nói với Út Trì Nam và Út Trì Bắc: xin nhờ nhị vị thưa lại với La Tướng Quân cùng với Tần Phu Nhân, tiểu đệ việc công gấp rút, không thể đến tận U Châu để tạ ơn được. Lại nói với Bá Đường cùng mọi người: chẳng mấy khi anh em bè bạn lại có thể tụ họp như thế này, đáng là phải trò chuyện lâu hơn nữa mới phải, không ngờ lại phải chia tay nhau. Rồi nhờ Nhuận Phủ Kiến Uy: mẫu thân ta tuổi cao, xin nhờ nhị vị hãy chăm sóc thường xuyên cho. Ai nấy chia tay lên ngựa, súng nổ 3 phát làm hiệu để khởi hành. Chính là: trong mặt cả cười, chưa no con mắt chưa vơi nỗi lòng. Cuối thu kia dải rừng phong, lá rơi hay giọt lệ hồng chi phôi, cầm tay không nói nên lời. Thúc Bảo đi rồi, Tự Xương còn ở lại Tế Châu ngày hôm đó để thu xếp xong công việc tiền bạc, rồi cũng lên đường luôn. Nhuận Phủ sắp đủ lễ vật, bày tiệc rượu tiễn hành chu đáo. Tự Xương lên đường đi Phần Dương, anh em Út Trì, Sử Đại Nại, cả 3 người vì còn việc quan nên không dám lần nữa, nên theo đó Trương Công Cẩm, Bạch Hiển Đạo cũng cùng đi luôn về Ung Châu. Chỉ còn có Lý Huyền Thúy, Đơn Hùng Tính, Kim Quốc Tuấn, Đổng Bội Chi cùng nhau một đoàn. Không biết về sau như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.